Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 33, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạch Đoá Nhi làm sao cũng không tin nàng cứ như vậy bị công ty từ bỏ. Nàng, hạnh khổ diễn kịch là vì cái gì? Thậm chí trèo lên Mạc Tước Phong, cũng là vì tiền đồ của mình. Vì tranh thủ tài nguyên, mình diễn kịch chỗ tiền kiếm được, công ty đều là có phần thành. Nhưng là bây giờ xảy ra sự tình, công ty liền đem nàng cho vứt bỏ bán. Hiện, tại nàng bị giải ước, không phải liền là nói cho tất cả mọi người. Chuyện này, là thật, nàng cho người làm tình phụ, còn đọa thai, như thế tại sao có thể bỏ đá xuống giếng, lãnh khốc vô tình. Mạch Đoá Nhi nhìn xem mình người đại diện, chỉ cảm thấy mặt của nàng dữ tợn mà lãnh khốc, cùng công ty người là một cái đức hạnh. Người đã đáp ứng ta sẽ thay công ty cầu tình, kết quả là thành giải ước hợp đồng. Mạch Đoá Nhi có chút sụp đổ, đem hợp đồng hướng Ninh Thư trên mặt nện. Ninh Thư lui về sau một bước, không có khiến cái này trang giấy nện vào mặt mình, trong lòng thực im lặng. Mạch Đoá Nhi xem nàng như thành cái gì? Nàng cũng không phải là vô điều kiện vì Mạch Đoá Nhi phục vụ. Nàng là thay công ty làm việc, mà không phải thay Mạch Đoá Nhi làm việc. Mạch Đoá Nhi chính là một cái đầu óc không rõ ràng người. Ninh Thư đem trên mặt đất hợp đồng nhặt lên đưa tới Mạch Đoá Nhi trước mặt. Nói ra, ký tên đi, công ty sẽ cho ngươi đền bù. Mạch Đoá Nhi nước mắt chảy xuống, lôi kéo Ninh Thư tay cầu khẩn nói: Trần tỷ, ta cầu van ngươi, đừng đối với ta như vậy. Ta hiện tại đã thống khổ như vậy, ngươi giúp ta nói cho công ty, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Mạch Đoá Nhi, ngươi dù sao cũng là dưới tay ta nghệ nhân, chuyện này huyên náo xôn xao, công ty nhất định phải sắn cứu hình tượng của mình. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Mạch Đoá Nhi cảm xúc có chút bôn hội, hướng Ninh Thư quát: Vì công ty hình tượng, chẳng lẽ liền muốn vứt bỏ ta sao? Chẳng lẽ ta không vô tội sao? Ninh Thư, ta, người đến cùng chỗ đó vô tội, đây đều là sự thật có được hay không? Ninh Thư hơi không kiên nhẫn, thủ hạ có dạng này nghệ nhân, quả thực chết sớm. 10 năm, Trần Hy nếu như có thể thoát khỏi Mạch Đoá Nhi rất tốt. Mạch Đoá Nhi chính là có ý khác, đi bằng môn tà đạo, hiện tại thế mà luôn miệng nói mình vô tội. Ninh Thư quả thực dính nhau đến không được. Mạch Đoá Nhi nhìn mình không cách nào vãn hồi, cuối cùng đang giải ước trên hợp đồng ký tên. Một khi ký tên, Mạch Đoá Nhi cùng Ninh Thư ở giữa công việc quan hệ cũng liền giải trừ. Ninh Thư đem hợp đồng đặt ở trong bọc liền đi. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Ninh Thư đi, trong lòng vắng vẻ, cũng rất sợ hãi. Nàng quen thuộc mình người đại diện cái gì đều thay mình quản lý tốt, để nàng không có quan tâm sự tình, hiện tại đột nhiên không có người đại diện, không có người thay nàng xử lý sự tình. Mạch Đoá Nhi trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, nắm thật chặt trong lòng bàn tay chi phiếu. Cái này 1000 vạn là Mạc Tước Phong cho nàng tiền chia tay, nàng nhất định sẽ quật khởi, khiến cái này xem nhẹ nàng người hối hận, để công ty hối hận, để nàng người đại diện hối hận, để Mạc Tước Phong hối hận, còn muốn cho cái nào hại nàng nữ nhân trả giá đắt. Có lẽ là có động lực, có lẽ là đến nhân sinh thấp nhất cốc, Mạch Đoá Nhi phản mà không có trước đó hối hận, bắt đầu tích cực trị liệu. Tiền thuốc men tốn hao cũng là rất lớn chi tiêu. Trước đó một mực là người đại diện thay mình quản lý không cảm thấy. Hiện tại tiền từ trong tay của mình chảy ra đi, Mạch Đoá Nhi một chút đã cảm thấy bao nhiêu tiền nhiều không đủ. Dù là có 1000 vạn chi phiếu, Mạch Đoá Nhi trong lòng đều là không nỡ. Đợi thân thể gần như khỏi hẳn, Mạch Đoá Nhi liền xuất viện. Chờ trở lại chung cư, phát hiện chìa khóa căn bản là mở cửa không ra. Mạch Đoá Nhi lúc này mới nghĩ lên mình đã bị giải ước, chỉ có thể ra ngoài tìm phòng ở, sau đó mỗi ngày bắt đầu đi thử sức nhân vật. Nhưng là rất nhiều đạo diễn đều không cần nàng. mà lại đoạn thời gian trước, bao nuôi bê bối nhiệt lượng thừa đều còn không có tan hết. Để mạch đoá nhi quả, thực nửa bước khó đi, một chút có sắc đảm nam nhân, nói chỉ cần để mạch đoá nhi bồi ngủ một đêm liền. Một vai, mạch đoá nhi lập tức liền cự tuyệt, những nam nhân kia liền nói mạch đoá nhi giả vờ chính đáng. Đơn giản liền là, muốn nâng lên giá trị mà thôi, không biết bao nhiêu người ngủ qua, những nam nhân này đơn giản chính là một loại săn diễm tâm tình. Muốn ngủ bỗng. Chốc bị Mạc Tước Phong ngủ qua nữ nhân, Ninh Thư một mực tại bận bịu dưới tay mình nghệ nhân sự tình. Rồi muốn ra thứ, hai album, thứ nhất album bán được tốt, công ty quyết định tái xuất một album. Hiện tại Rồi quả thực là thoát thai hoán cốt, cùng trước đó hoàn toàn không. Giống, có Rồi trong tay, Ninh Thư ở công ty cuối cùng là có chút địa vị. Không. Thuộc về loại kia có cũng được mà không có cũng không sao người đại diện. Hạ Ý tiểu thịt tươi diễn thần tượng kịch. Mặc dù diễn kỹ cặn bã phải có ép. Một cái. Nhưng là nương tựa theo khuôn mặt mê đảo vô số thiếu nữ mặt. Ngược. Lại để Hạ Ý có chút danh khí. Ninh Thư mang theo Hạ Ý đến từng cái studio đi đóng vai phụ tôi luyện diễn kỹ. Hạ Ý diễn kỹ thật không được. Bằng vào mặt có thể đi tới khi nào. Ai có thể bảo chứng mình mặt giá trị vẫn luôn cao, liền không có ngẫu nhiên mặt giá trị. Hạ xuống thời điểm, Hạ Ý cũng không thích đi đóng vai phụ, nhưng là quả thực là bị Ninh Thư túm. Đi, luôn luôn cùng Ninh Thư cầu ra ra cáo nãi nãi, chính là không muốn đi. Diễn viên quần chúng, xuyên xấu không kéo mấy quần áo làm sao nổi bật hắn. Một chương mặt đẹp trai, Ninh Thư không có để ý hắn. Ngẫu nhiên, Ninh Thư sẽ tại studio nhìn thấy mạch đoá nhi, liền xem như diễn, tiểu nhân vật, người ta đạo diễn đều không cần nàng. Mạch đoá nhi nhìn xem gầy, rất nhiều, thần sắc rất tiều tụy. Mạch đoá nhi nhìn thấy Ninh Thư cùng Hạ Ý thời điểm. Ánh mắt lấp lóe, cũng, không có chào hỏi, giống như là không biết đồng dạng đến bên cạnh đi. Hiển, nhiên là không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư cũng không thèm để ý, thay tiểu thịt tê tìm một cái phi thường hủy, hình tượng diễn viên quần chúng, Hạ Ý không nguyện ý diễn, bị Ninh Thư dùng, sao, trực tiếp nhét vào phòng thay quần áo. Mạch Đoá Nhi tại cách đó không xa nhìn thấy Hạ Ý cũng là diễn chút diễn viên. Quần chúng, lại nhìn thấy Ninh Thư ở một bên chờ lấy Hạ Ý. Đã từng nàng người đại diện cũng là như thế này chờ lấy nàng diễn, xong hí, đưa tới khăn mặt cùng nước. Mạch Đoá Nhi thần sắc có chút hoảng hốt. Đến bây giờ nàng mới phát hiện tự mình một người. Phấn đấu là cỡ nào đến. Thống khổ cùng khó khăn. Mạch Đoá Nhi chi may mắn lúc trước không có đem chi. Phiếu cho xé, không phải hiện tại nàng còn không biết là cái dạng gì. Mạch Đoá Nhi quay người đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Mạch Đoá Nhi bóng lưng. Nhiệm vụ này hẳn là phải hoàn thành. Mạch Đoá Nhi bây giờ không có Mạc Tước Phong che chở, có thể hay không cầm tới ảnh hậu đều là vấn đề. Đương nhiên không bài trừ Mạc Tước Phong hồi tâm chuyển ý. Nhưng là có Thu Hân. Tại, hồi tâm chuyển ý tỷ lệ phi thường nhỏ. Ninh Thư trong lòng suy đoán cái này Thu Hân mị lực giá trị hẳn là phi thường cao, dù sao muốn công lược nam nhân là muốn có mị lực. Chính là Ninh Thư nữ. Nhân này nhìn xem đều cảm giác tâm can rung động. Nam nhân kia hẳn là thích a. Ninh Thư ngồi ở trong xe chờ lấy Hạ Ý. Cầm lấy giải trí báo chí. Phía trên đều là Mạc Tước Phong cùng Thu Hân ở giữa đưa tin. Tóm lại khắp nơi đều tại Tú Ân. Ái, kỳ thật Ninh Thư thật bội phục Thu Hân. Liền trên báo chí những hình này. Thu Hân nhìn xem Mạc Tước Phong ánh mắt đều là thâm tình chậm rãi. Mà Mạc Tước Phong nhìn xem Thu Hân ánh mắt càng thêm không cần nói. Cưng chiều yêu thương. Không biết Thu Hân là thật thích Mạc Tước Phong còn là giả vờ. Nhưng là có. Thể nhìn ra. Thu Hân là một cái nhiệm vụ trí thượng nữ nhân. Để nàng yêu. Thượng một cái nhiệm vụ bên trong nam nhân. Ninh Thư cảm thấy có chút rất. Không có khả năng. Hết chương.